Thần ma hệ thống, chương 346, gian nan phá vây, góc truyện audio.com, tiểu thanh ở giữa không trung, hai cánh không ngừng vỗ mạnh, từng đạo cơn lốc khủng bố trống rỗng xuất hiện, hướng đàn tang thi S1 cùng S2 đang chặn đường điên cuồng thổi quét. Dưới cơn lốc cuồng bạo quét tới, đàn tang thi S1 tang thi S2 rậm rạp bị thổi ngược bay ra mấy chục thước xa xa. Dưới cơn lốc cuồng phong của tiểu thanh tạo thành, trong vòng vây do gần vạn con tang thi S1 hình thành xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Mau xông ra, Trầm Tuyết nhìn thấy lỗ hổng lớn kia vẻ mặt thất thố giống lớn. Chiến sĩ hai doanh thấy được đường sống, trong nháy mắt liền bộc phát lực lượng thật lớn, mỗi người đều điên cuồng hướng lỗ hổng kia vọt tới. Nhạc Trọng cầm hai khẩu súng tự động 05 thức xông lên trước nhất, thuật bắn súng của hắn vô cùng tinh chuẩn, hai tay không ngừng hướng đàn tang thi chung quanh điên cuồng bắn phá, một mảnh mưa đạn đảo qua, những con tang thi cá lọt lưới đều bị hắn trực tiếp bạo đầu xử lý. Nhạc Trọng có được năng lực nhìn xuyên ban đêm, ở trong bóng tối hắn giống như cá gặp nước, đàn tang thi vừa vây tới đã bị hắn lập tức bạo đầu giải quyết. Bạch Cốt trực tiếp vọt qua bên phải, từ trong thân thể hắn không ngừng bạo xạ ra gai xương bén nhọn hoặc là đâm vào đầu tang thi, hoặc là trực tiếp đem đầu của chúng chém rụng. Từ sau khi có được sơ cấp trí tuệ, sức chiến đấu của Bạch Cốt càng thêm khủng bố, hắn có thể điều khiển 10 cây gai xương bén nhọn từ bất kỳ bộ vị nào trên khung xương thân thể đâm ra thật quỷ dị oanh giết địch nhân. Hơn nữa sau khi Bạch Cốt có được kỹ năng này, xương cốt mà hắn ngưng tụ ra có thể dễ dàng đem đầu tang thi 12 một búa chém xuống. Được hai đại cường giả như Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt bảo hộ, những con tang thi còn chưa tới gần đã bị trực tiếp oanh giết, duy trì con đường đi tới của đội ngũ. Thật mạnh, Trầm Tuyết nhìn thấy hai người Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt chỉ dựa vào sức của mình đã duy trì được thông đạo mà Tiểu Thanh vận dụng phong lực thổi ra, khẽ cắn chặt răng, không thể không thừa nhận Nhạc Trọng thật quá mạnh mẽ. Cho dù là cao thủ mạnh nhất trong quân của Trầm Hoành Dương là Hứa Tiếu cũng không thể làm được xuất sắc như hai người Nhạc Trọng. Đặc biệt Tiểu Thanh vận dụng bổn nguyên lực lượng phát ra cơn lốc lập tức có mấy trăm tới hơn ngàn con tang thi bị thổi bay. Nhờ có Tiểu Thanh trợ giúp Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt mới mở ra được con đường thối lui. Chiến sĩ hai doanh vừa cắn nuốt thịt khô của thú biến dị nhị giai, vừa liều mạng xông về phía trước. Thịt khô thú biến dị nhị giai vừa có thể cung cấp thật nhiều dinh dưỡng cho bọn họ vừa có thể giúp họ khôi phục nguyên khí bị tiêu hao. Sau khi ăn vào thịt khô, bọn họ mới có được thêm khí lực để hành quân. Trầm Hoành Dương chính vì biết được hiệu quả khôi phục lực lượng của thịt thú biến dị nhị giai, nên trước đó mới gọi Trầm Tuyết đi tìm Nhạc Trọng thu mua 30 tấn thú thịt biến dị. Cho dù có được đại cao thủ như Nhạc Trọng mang theo cường giả đặc chiến doanh gia nhập chiến trận, con đường thối lui của chiến sĩ hai doanh vẫn vô cùng gian nan. Tang thi một khắp chung quanh cơ hồ phía trước ngã xuống phía sau liền xông lên, không ngừng phát động công kích thật hung mãnh đối với các chiến sĩ. Giết giết giết, Hứa Tiếu đã giết đỏ cả mắt, hai mắt hắn đỏ đậm, sáu thanh binh khí thần ma hệ thống không ngừng vũ động đem những con tang thi vây tới chém thành nhiều mảnh. Ở một bên khác, Trác Nhã Đồng cầm lang nha bổng thật lớn. Góc truyện audio.com, trong tay, không ngừng huy lên, một gậy oanh xuống lập tức có 3-4 con tang thi S1 bị nàng oanh giết. Thân hình tiểu la lị diêu diêu không ngừng chớp động, đao mang bắn ra bốn phía, từng con tang thi S1 không ngừng rơi rụng đầu chung quanh nàng. Tuy rằng thực lực cao thủ đặc chiến doanh cùng cao thủ đoàn của Trầm Hoành Dương viễn siêu người thường, nhưng đều thừa nhận áp lực cực lớn. Bên trong cuộc chiến kịch liệt, thể lực mọi người điên cuồng tiêu hao. Trong chiến đấu khi thăng cấp, các cao thủ chỉ đem điểm cường hóa đầu nhập vào trong thể lực, tuyệt đối sẽ không đem điểm thuộc tính lãng phí vào chuyện khác. Chỉ có thể lực càng cao thì mới có cơ hội sống sót trong cuộc chiến đấu thảm liệt như thế. 10 chiếc xe tăng không ngừng pháo kích, mỗi phát đạn pháo đều có thể oanh giết mấy chục con tang thi S1, những bộ binh chiến xa còn sót lại cũng đang điên cuồng bắn ra đạn pháo, thường thường xỏ xuyên vài con tang thi S1, thân thể tang thi bị ZPT-90 tức 25mm oanh chúng đều xuyên thành lỗ lớn, thậm chí bị đứt ngang thân thể, đánh mất sức chiến đấu. Súng máy trên xe cũng điên cuồng bắn phá không kể tới hao tổn, thật nhiều viên đạn đem tang thi bắn chết lẫn bị thương, ngã rạp trên mặt đất. Trên bầu trời, 7 chiếc trực thăng võ trang không ngừng bắn hỏa tiễn xuống khu vực có tang thi dày đặc nhất, mỗi một viên hỏa tiễn đều có thể oanh giết được mấy chục con tang thi. Bị công kích điên cuồng, thi đàn S1 bị các chiến sĩ oanh giết khắp nơi, thật nhiều tang thi bị tạc thành cho tàn, nhờ vậy đội ngũ của Nhạc Trọng mới có thể chống đỡ được sự công kích điên cuồng của tang thi S1. Dưới sự nỗ lực của mọi người, 13,000 con tang thi S1 gắt gao cuốn lấy đội ngũ của Trầm Hoành Dương không ngừng bị oanh giết, số lượng cấp tốc giảm xuống, rất nhanh chỉ còn lại 2,000 con. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com, nhưng đúng ngay lúc này 10 chiếc xe tăng, bộ binh chiến xa cùng trực thăng võ trang trên không trung đều đã bắn sạch toàn bộ đạn dược cùng đạn pháo. Trên bầu trời Tiểu Thanh cũng vì tiêu hao thật nhiều bổn nguyên lực lượng mà không thể không bay đi xa, rời khỏi chiến trường tạm thời nghỉ ngơi. Mất đi vũ khí hạng nặng áp chế, dù chỉ còn lại 2.000 con tang thi S1 nhưng cuộc chiến vẫn vô cùng khó khăn. Nhạc Trọng cho Bạch Cốt đi tiên phong trước nhất mở đường cho mọi người, bản thân của hắn ở cạnh đặc chiến doanh tiến hành cận chiến. Đặc chiến doanh là thanh đao nhọn trong tay Nhạc Trọng, dù hao tổn một người cũng làm hắn thập phần đau lòng. Đặc biệt là Kỳ Thanh Vũ, Trác Nhã Đồng, Đồng Hiểu Vân là những đại mỹ nữ vừa có khả năng chiến đấu vừa có năng lực đủ ấm giường cho hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho các nàng tử vong. Tuy rằng chiến sĩ đặc chiến doanh đều là tinh anh, nhưng trong cuộc chiến đấu cường độ cao như vậy thể lực mỗi người đều tiêu hao thật lớn, chém giết đàn tang thi một không còn nhẹ nhàng như lúc trước. Nhạc Trọng nhìn đàn tang thi S1 không ngừng mãnh liệt tràn tới, trong tay không ngừng huy động, một quả lựu đạn rơi xuống trực tiếp đem chúng nổ bay. À hát, vẫn còn lựu đạn, thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Nhìn thấy Nhạc Trọng dùng lựu đạn ném vào thi đàn, Tống Văn Vỗ chán hối hận kêu lên. Các chiến sĩ đặc chiến doanh đã thói quen dùng binh khí thần ma hệ thống cùng kỹ năng đi xử lý tang thi đạt được cường hóa, chiến đấu vô cùng hứng khởi nên đã quên mất trên người bọn họ còn có trang bị hiện đại hóa. Bọn họ cũng được võ. Cốc truyện audio.com, trang đến tận răng, mỗi người có được một khẩu súng tự động 05 thức cùng 80 băng đạn, 8 quả lựu đạn. Cách chương.